Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3798, Thỏ Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh nhìn cô ấy, kỳ lạ thế nào? Hạ Nhược Tuyết nói ra nghi hoặc của mình. Đỉnh núi cao thế này lại không có chút gió nào. Cô ấy giật ra một sợi tóc, giơ giữa không trung rồi buông tay, chậm rãi rơi xuống. Hầu Tử gật đầu theo. Đúng thế, độ cao thế này, theo lý thì phải có gió rất lớn. Sao lại không có chút gió nào? Mau nhìn xem, đó là cái gì? Thạch Trung Hồ chỉ về phía trước. Mọi người nhìn theo hướng ông ta chỉ, cách mấy trăm mét, một khu vực không có tuyết, thậm chí trong không khí có chút sấm sét lóe lên. Mấy người đi đến gần, Lãnh Thanh Thu vô cùng vui mừng. À, là dịch lôi kiếp, vãi, dịch lôi kiếp, lại có nhiều như vậy. Thạch Trung Hồ kích động suýt nhảy lên. Hạ Nhược Tuyết và Hầu Tử mặt đầy nghỉ hoặc. Dịch lôi kiếp là gì? Diệp Bắc Minh khế động trong lòng. E rằng đây là lôi trì mà tiền bối Hiên Viên nói. Thạch Trung Hồ nhìn Diệp Bắc Minh một cái, lập tức giải thích. Chủ nhân, dịch lôi kiếp vô dụng quý giá. Chỉ có người cảnh giới thần hoàng trở lên độ kiếp mới có thể chất lấy dược một giọt từ trong thiên lôi. Dịch lôi kiếp tinh lọc cơ thể cho võ giả, cải thiện căn cốt, rửa kinh mạch tẩy tủy cho võ giả. Nơi này lại có một bể dịch lôi kiếp. Giá trị của số dịch lôi kiếp này đủ để các thế lực đó tranh cướp vỡ đầu. Vừa dứt lời, bóng hình Lãnh Thanh Thu vụt đi. Không đợi được đi vào lôi trì, ầm ầm, lôi trì bỗng nhiên chấn rung. Tuy chỉ có một mét, lại gào thét như sóng thần. Một đường sét to như thùng nước từ trên trời giáng xuống, đập mạnh lên người Lãnh Thanh Thu. A, Lãnh Thanh Thu kêu thảm một tiếng, lại bị đánh về nguyên hình. Một mùi lông thỏ cháy khét tỏa dai. Vãi, Thỏ Tinh, Đồ Tử sợ giật mình. Thạch Trung Hồ chừng mở to con mắt. Cô là yêu tộc, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.